mặc kệ Thương Chiêu Tông đối xử với nàng thế nào thì nàng chấp nhận sống như vậy. Như khối gỗ mục qua một ngày hay một ngày. Cách chương.